Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 644, trong truyền thuyết Băng Long. Hô hô, gió lạnh thổi lất phất gương mặt, cùng ấm áp nhu hòa gió xuân khác biệt. Cái này lạnh thấu xương, gió lạnh như là đá mài đao bình thường, không ngừng ma sát người da mặt, mang đến từng đợt nhói nhói. Hai mắt đều không thể mở ra, chỉ có thể lộ ra một điểm khe hở, không phải liền sẽ chảy ra giọt giọt băng tinh. Ra ra, còn bao lâu a? Người mặc thật dày da thiếu niên mặt mũi tràn đầy không cao hứng hỏi. Làm sao, như thế điểm đường liền không chịu nổi. Vậy ngươi cái này về sau sông thế nào? Tại trước người hắn, lão đầu mang theo bất mãn nói. Hừ, ta đi đánh săn. Đi săn so cái này nhẹ nhõm nhiều. Trước đó ta săn được như vậy một đầu to sói tuyết đâu. Thiếu niên nói xong, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kiêu ngạo. Đi săn, dọa, chỉ bằng đi săn ngươi cũng liền cùng Aru những cái kia không sai biệt lắm. Đừng thân ở trong phúc không biết phúc, ngươi có thể trở thành lão tử cháu trai là phúc phận của ngươi. Hào hào học được ra ra ngươi thủ nghệ của ta. Về sau trong tộc người người gặp ngươi đều phải cung kính xưng một tiếng trưởng lão. Lão đầu a, khiển trách đến, nhớ kỹ, ngoại trừ tộc trưởng, phó tộc trưởng, trong tộc trưởng lão vĩnh viễn muốn so với cái kia dũng sĩ sống tốt. Cũng muốn so với bọn hắn càng thụ tôn kính. Nha, thiếu niên buồn buồn lên tiếng, ngẩng đầu nhìn xa xa đỉnh núi. Lại lộ ra một tia mệt mỏi biểu lộ. Vẻn vẹn 15 tuổi hắn, năm nay đã là 30 cấp. Tại toàn bộ ban trong tộc người đồng lứa bên trong đều là mạnh nhất. Nhưng là, liền xem như hắn đi đoạn đường này đều cảm thấy vô cùng gian nan. Nơi này gió lạnh lại lạnh lại mạnh, còn thỉnh thoảng chui ra một hai cái tuyết quái cùng eo quấy rối bọn hắn. Hắn thực lực cũng không tệ lắm, cho nên ứng đối cũng coi là nhẹ nhõm. Nhưng là cái này không ngừng quấy rối cùng cái này buồn tẻ chật vật lộ trình, lại là không ngừng ma diệt lấy sự kiên nhẫn của hắn. Người nếu không có kiên nhẫn, trong lòng sinh ra phiền chán cảm xúc, liền sẽ rất dễ dàng cảm thấy mỏi mệt. Năm cũ đương nhiên cũng biết ra ra hắn cùng phụ thân tại trong tộc phong quang, tại cái này gian khổ địa phương thụ thương cùng tật bệnh là không thể tránh được. Mặc dù Tát Mãn có trị liệu năng lực, nhưng cũng không phải là trăm phát trăm trúng, nhiều khi cũng phải cần dược thảo đến tiến hành trị liệu. Mà hắn tổ tiên liền là nghiên cứu dược thảo, bối phận bối tri thức tích lũy xuống. Hiện tại bọn hắn nhà dược thảo cùng y thuật đã pi ra đầy trị liệu năng lực đều mạnh. Dù sao Tát Mãn mỗi một thời đại đều chỉ có thể dựa vào mình. Không giống bọn hắn dạng này có thể nhiều đời tiến hành tích lũy. Nhưng là, địa vị mặc dù cao, lại không có nghĩa là bọn hắn sinh hoạt nhẹ nhõm. Vừa vặn tương phản, bởi vì rất nhiều dược thảo đều cần tỉ mỉ che chở thu thập. Cho nên bọn hắn muốn chạy khắp nơi, không chỉ có y thuật mạnh hơn, cá nhân chiến đấu lực cũng muốn mạnh. Gia gia của hắn cùng phụ thân đều là trong tộc cường giả. Nhìn ngươi cái kia áp chế dạng. Được rồi, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Trong truyền thuyết cái kia băng long cố sự. Lão đầu kia nhìn một chút thiếu niên, sau khi mắng một tiếng lại bất đắc dĩ nói đến. Trong truyền thuyết đầu kia băng long thực lực phi thường cường đại. Nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiện tại chúng ta đã không cách nào biết được. Kỳ thật, liền ngay cả đầu kia băng long là có tồn tại hay không đều có chút không xác định. Dù sao cái này đã qua mấy trăm năm, rất nhiều chuyện đều khó mà khảo cứu. Bất quá, nếu như đầu kia băng long thật tồn tại, như vậy căn cứ theo truyền thuyết bên trong nó biến mất địa phương, liền là tại mảnh này núi tuyết phụ cận. Nhìn thấy những cái kia cao ngất núi tuyết sao? Khả năng cái kia băng long liền ở trong đó nào đó trong một ngọn núi. Lão đầu vừa nói, một vừa chỉ xa xa núi tuyết. Ra ra, dựa theo ngươi nói như vậy, đầu kia băng long còn có thể tại chúng ta dưới chân tòa này trong núi tuyết đâu. Thiếu niên kia nói đến, không có khả năng, tòa núi tuyết ta đã sớm chuyển lần, không có gặp một điểm băng long cái bóng. Không chỉ là tòa này, phụ cận cái này vài tòa núi, cái này, còn có cái kia, ta đều chuyển lần. Lão đầu một vừa chỉ một bên nói, ra ra người sẽ không chỉ mới nghĩ nói cái kia băng long ở phụ cận đây biến mất sự tình a. Thiếu niên hỏi, đó cũng không phải là, ta muốn giảng chính là cái kia băng long cùng một cái khác quái vật chiến đấu cố sự. Truyền thuyết nơi này nguyên bản cư trú một đám tuyết quái. Trong đó mạnh nhất tuyết quái thân cao hơn 30 mét. Một cái tát kia xuống tới đều có thể chụp chết 5-6 người. Cái kia tuyết quái thực lực cường đại, khả năng có trong truyền thuyết nhị giác cảnh giới thực lực a. Băng long không biết làm sao nhỏ, liền cùng những cái kia tuyết quái làm. Tuyết xương thủ lĩnh một chảo liền có thể ngưng tụ ra một cái 5-6 mét đại băng cầu. Quăng ra có thể ném cao mấy trăm thước. Cứ như vậy, lão đầu một bên mang theo thiếu niên tiến lên, một bên kể cái kia không biết thực hư cố sự. Ngay từ đầu thiếu niên cũng không chút nào để ý. Bất quá rất nhanh hắn liền nghe mê mẩn. Từ từ, hắn cũng không cảm giác đến cỡ nào mệt mỏi. Ngoặc kép, tuyết quái tộc cùng băng long chiến đấu vang vọng cái này núi tuyết vạn năm. Nhưng cuối cùng, tuyết quái vẫn không thể nào đánh qua cái kia băng long. Tuyết quái thủ lĩnh chết rồi. Đầu của nó nghe nói bị treo ở trên đỉnh núi. Thân thể của nó bị băng long ăn hết. Về sau, không có thủ lĩnh tuyết quái tộc bắt đầu hướng nam đào tàu. Cuối cùng liền biến thành hôm nay cùng chúng ta ban tộc chung sống cái kia một đám tuyết quái. Không thể nào, những cái kia tuyết quái nhìn qua cũng không thế nào cường a. Cái kia tuyết khỏa thủ lĩnh chúng ta trong tộc rất nhiều dũng sĩ đều có thể đánh được. Bọn chúng làm sao có thể cùng truyền thuyết kia bên trong kinh khủng băng long đánh kịch liệt như. Vậy, thiếu niên nghe được cố sự kết thúc. Rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó liền là có chút không tin đặt câu hỏi, truyền thuyết nha. Ai biết có phải thật vậy hay không? Bất quá, đó là chuyện từ mấy trăm năm trước, mấy trăm năm ở giữa có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Những cái kia tuyết năm đó cường đại, không có nghĩa là bọn chúng vĩnh viễn cường đại, đi tới mặt phía nam, còn cùng chúng ta kết minh. Bọn chúng sinh hoạt càng thêm dễ dàng, đem đối ứng liền ít đi rất nhiều ma luyện, nhiều đời xuống tới, yếu đi rất nhiều cũng là có thể lý giải. Lão đầu như thế giải thích, cho nên nói, cái này mặc kệ là người vẫn là cái gì khác, muốn phải gìn giữ cường đại, liền cần một chút ngoại bộ áp lực, liền cần không ngừng tiến hành mài bao, càng là an ổn, liền càng dễ dàng mang theo. Từ từ liền sẽ càng ngày càng yếu, cũng tỉ như lớp chúng ta tộc. Chúng ta nhất tộc nam nhân trưởng thành cơ bản cũng sẽ ở trên 20 cấp. Mặt phía nam kia là cái gì Ma Công Quốc cùng Delos Đế Quốc? Cái nào có thể so ra mà vượt chúng ta? Bọn hắn rất nhiều người ngay cả 15 cấp đều thăng không đến. Cái này tại chúng ta trong tộc liền là phế vật, đều là cần phải đuổi đi ra tự sinh tự diệt. Năm đó lớp chúng ta tộc xuôi nam, đồng thời đối mặt số quốc gia quân đội đều có thể đánh thế lực ngang nhau. Chúng ta mặc dù nhân số không nhiều, nhưng tính sức chiến đấu, tuyệt đối có thể chiếm cả nhân loại quần thể một nửa. Lão đầu vừa đi vừa nói xong, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Bất quá, ngay lúc này, lão đầu đột nhiên cảm giác sau lưng cháu trai ngừng lại. Thế là nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Ân, thế nào? Ngươi làm sao dừng lại? Đừng cùng ta nói mệt mỏi. Cẩn thận ta trở về đánh chết ngươi. Lão đầu không cao hứng nói đến. Ngoặc kép, ra ra, ngươi có cảm giác hay không đến có chút không thoải mái? Thiếu niên sắc mặt có chút khó coi. Không thoải mái, ngươi bị bệnh? Lão đầu nghi ngờ hỏi. không phải cái loại cảm giác này. Thiếu niên phủ nhận, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Chung quanh nguyên tố có chút không đúng. Trong tim ta luôn cảm giác run rẩy. Có đồ vật gì, giống như có chuyện kinh khủng gì muốn phát sinh. Thiếu niên vỗ bờ vai của mình. Thân thể vậy mà không kiềm hãm được sinh ra nhan run. Trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ân, lão đầu biểu lộ siết chặt. Hắn không có cảm giác thiếu niên là đang lừa hắn. Hắn biết mình đứa cháu này tại cảm giác phương diện rất có thiên phú. Chẳng lẽ là muốn tuyết lờ? Lão đầu trong lòng phỏng đoán. Sau đó hắn liền nghĩ nên hay không hôm nay về trước đi. Bất quá, còn không có đợi hắn làm ra quyết định. Đột nhiên, một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt truyền khắp dãy núi. Tuyết lở tùy theo sinh ra. Lão đầu trong lòng đoán muốn được chứng minh. Nhưng là lão đầu cũng không thế nào lo lắng. Đến hắn thực lực này, muốn ứng đối tuyết lở cũng không thế nào khó khăn. Tiếp xuống chỉ phải chú ý bảo vệ tốt cháu của mình là được rồi. Nhưng là, ngay sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn cách đó không xa. Nơi đó một cái cự đại tuyết bao hở ra. Sau đó, từ bên trong ra một cái đầu lâu, giống long hống âm thanh vang vọng đất trời. Nương theo lấy tuyết lở, một kẻ thân thể khổng lồ băng long từ tòa này trong núi tuyết chui ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.